Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Kỳ Quái Sơ Hiền. Đi vào trường thi, một cái phu tử đã sớm tại này bên trong chờ. Phu tử niên kỷ đã 50, đầu sinh tóc hoa râm, quần áo trên người cẩn thận tỉ mỉ, làm cho người ta cảm thấy một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Trường thi phía trước lập một lư hương, có tĩnh khí ngưng thần công hiệu, mọi người dò số chỗ ngồi, tự nhiên sẽ có giám khảo phát hạ bút mực giấy nghiên. Bút mực tự nhiên là tốt nhất bút mực, mang theo một cỗ nồng đậm hương khí, ngửi một chút liền có thể khiến người tư duy sinh động. Nhìn lấy ở đây học sinh chờ xuất phát, thật giống như là muốn trên chiến trường, bao lớn bao nhỏ từng đống thả ở bên người. Phu tử lộ ra một tia hoài niệm, bất quá chờ ánh mắt từ Trần Cửu bên người lướt qua. Phu tử gương mặt trong nháy mắt âm trầm, thật giống như là muốn chảy ra nước. Không hề nghi ngờ, xem xét Trần Cửu bộ trang phục này, nhìn lại trên thân hoa lệ tử sam, liền đem Trần Cửu xem như công tử bột. Mặc kệ thế giới kia cũng có đi cửa sau, tại phu tử trong mắt trước mắt vị này chính là. Phu tử lạnh lùng hừ một cái, không nói gì. Một vị giám khảo đi tới. Này giám khảo cầm một chương bị phong ấn giấy, gặp sở hữu học sinh cũng trình diện, vừa mới gật gật đầu. Cuộc thi này chi đề mục không thể mở ra. Mọi người nếu là nghi hoặc một mực nói tới, nhìn thấy các vị sĩ tử không thể có dị nghị. Này giám khảo vận chuyển hạo nhiên chính khí, mở ra quyển sách. Cuộc thi lần này đề mục liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu là sĩ tử, tự nhiên không thể không hội ngâm thơ tác đối. Thứ nhất đạo đề mục đích cũng là phú thi tam thủ, lấy mai hoa làm đề. Cái thứ hai đề mục là một cái câu đối, chỉ cần đem đáp án viết trên bàn liền tốt. Cái thứ ba đề mục là luận thuật quốc sách một thiên. Cái thứ tư đề mục là tự do phát huy, viết ra một số tranh thủ lão sư điểm ấn tượng số. Về phần những cái này từ đề mục, là một cái không có. Cái gì là từ đề mục? Cũng là học bằng cách nhớ đề mục. Cái thế giới này tu sĩ nhiều thủ đoạn, đọc nhanh như gió xem qua không quên vẫn là có biện pháp làm đến. Nhìn lấy đề mục, Trần Cửu một chút ấp ủ liền có. Thì từ dù sao cũng là đường nhỏ, tuy nhiên có thể làm người cảm giác mới mẻ, nhưng là cuối cùng trèo lên không được nơi thanh nhã, cũng là không cần quá phí tâm tư. Nghe đường mai hoa kỳ hiểu phong, đống tuyết lượt đầy bốn sơn trung, phương nào có thể hóa thân thể trăm tỷ. Isuki mai hoa vừa để xuống ông, Trần Cửu vung lên mà liền, điểm điểm hạo nhiên chính khí lưu động, bút mực đi theo. Thứ nhất bài thơ viết xong, Trần Cửu trầm tư một chút, lần nữa nâng bút, không luyến thế gian người đẹp, độc bên trên hàn sơn xưng kiêu tử, bão táp qua chỉ tiệt thắng chỗ, lăng lạnh phiêu hương 9000 bên trong. Cái này thứ hai bài thơ cũng đi ra, Trần Cửu hơi suy nghĩ một chút, thứ ba bài thơ viết xuống, lưu danh ngàn năm nhâm phong tuyết, độc hiện lên đan tâm báo thiên ân, người nào đường mùa đông không xuân sắc, băng sơn chỗ cao vạn lý hà. Tam thủ thơ bất quá là trong chớp mắt liền đã hoàn thành, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trần Cửu nhìn về phía câu đối này một đề mục, cái này một đề mục ngược lại là không thể có cái gì đặc biệt yêu cầu, đối đầu liền tốt. Vế trên là bởi vì hỏa thành khói, nếu không bỏ qua một bên cuối cùng khổ. Trần Cửu hơi suy nghĩ một chút, liền cho ra đáp án. Sông cách cách sông, hỏi vu mã kỳ cưỡi mã không, chở tống trang xước, gà mờ biên, cuốn lên. Sông cách, vu mã kỳ đều là tên người, cách sông vì sông cách giọng nói đảo ngược, cách lại là cách âm bên cạnh. Vu mã kỳ, cưỡi mã không, cũng là giọng nói điên đảo sau tướng hài thất phẩm nha môn, quan ngũ phẩm, tứ phẩm phục sức trở tại. Kiên Hồ 10 tập, quyển 1, Chu Tĩnh Canh Dần năm hạ ngôn mặc cho binh khoa cũng cấp sự chung. Bởi vì nghị ngoại ô tự lễ, thêm Hàn Lâm học sĩ hàm, trưởng khoa sự tình, lại phục tứ phẩm phục sức, cấp sự chung quan viên thất phẩm, Hàn Lâm học sĩ ngũ phẩm. Lúc ấy Hàn Lâm kiểm điểm hứa cáo dùng cái này một chuyện hoàn thành ra câu hỏi cửa người nào có thể phối Kỷ Dậu hảo nữ tử. Viết xong hai cái này đề mục, Trần Cửu dừng lại bút. Tiếp xuống mới là khai vị món chính. Chỉ cần cẩn thận, bên kia giám khảo phu tử nhìn Trần Cửu một trận bận rộn. Đột nhiên phát hạ bút, trong lòng nhất động, ngược lại là đến hứng thú. Không biết cái này công tử bột có thể viết ra cái gì cầu thí suối quẩy thi từ. Nói thật, nhìn xem những cái này công tử bột thi từ, ngược lại là có thể làm người ta cao hứng một chút. Chàng trong lúc lơ đãng đi vào Trần Cửu bên người. Phu tử lơ đãng thoáng nhìn, sau đó lông mày hơi hơi run run, có chút ngoài dự liệu. Trần Cửu thi từ bao quát câu đối cũng thực không tồi. Cho dù là lấy phu tử bắt bẻ nhãn quăng cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Ngược lại chỉ có thể nói một chữ, hảo. Hừ, cái này công tử bột trung quy là có chút nội tình. Không có đem ra quá cười to lời nói. Bất quá thi từ trung quy là đường nhỏ mà thôi. Không cần quá mức để ý. Nhìn lấy vẫn như cũ nhắm mắt Trần Cửu. Phu tử lắc đầu, đi qua qua, Trần Cửu tài tư mẫn tiệp. Lại có hậu thế vô số kinh điển làm nội tình. Tự nhiên không phải các vị học sinh có thể so sánh với. Nhàn nhạt kiến thức bên trên liền so mọi người rộng lớn không biết bao nhiêu. Nhân đạo khí vận hữu hạn. Muốn nhất triều kinh thiên địa. Đi vào nhân hoàng pháp nhãn. Nhận thiên hạ chúng sinh chú ý. Trần Cửu tự nhiên muốn đem chính mình mới có thể phát huy đến cực hạn. Đối với quốc sách Trần Cửu tự nhiên là không có cái gì kiến thức. Cái kia bên trong biết rõ cái gì quốc gia này tình thế a. Đành phải trước viết sau cùng một đề. Thiên mệnh chi vị tính thẳng thắn chi vị đường tu đạo chi vị giáo. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng huy động. Viết câu nói tiếp theo. Một câu nói kia hơi hơi rơi xuống. Tựa hồ xung quanh không khí sinh ra gợn sóng. Xung quanh sĩ tử tựa như là lược có cảm giác. Nhưng là vẫn như cũ vùi đầu phối hợp nhìn trong tay mình bài văn. Trần Cửu đắm chìm trong văn học, thể nội hạo nhiên chính khí sôi trào, đường cũng người, không thể dây lát cách cũng có thể cách, không phải đường, là cho nên quân tử cảnh giác hồ nó chỗ không thấy, hoảng sợ hồ nó chỗ không nghe thấy. Một câu nói kia viết ra, tựa hồ trong cõi u minh có một thanh âm gặp lại đáp lại Trần Cửu. Từ nơi sâu xa một câu truyền khắp chư thiên, chúng sinh có nghe thấy. Nhưng lại vì từng nghe nói, chân trời nhiễm lên màu tím nhạt, phảng phất mới sinh chiều dương. Ứng Thiên thư viện, một cái đơn sơ tiểu viện, Vương Minh Dương chính đang đi học, một bản rất lợi hại phổ thông quyển sách, nhưng lại đọc say sưa ngon lành. Thân là đại nho Vương Minh Dương đối ở thiên địa cảm giác đã đến nhập vi cấp độ. Thiên địa dị tượng vừa mới sinh ra, Vương Minh Dương liền thông suốt đứng lên. Vẫn mang trong tay quyển sách, nhìn lên bầu trời, trên mặt vẻ chấn động. Là ai? Ta Ngu phủ lại có lớn như thế nho ẩn cư ở đây. Vì sao bổn tọa không có nghe một chút tin tức? Vương Minh Dương nhìn lên trời một bên kỳ quái, tìm kiếm lấy kỳ quái căn nguyên. Đừng gặp hồ ẩn, đừng lộ ra hồ hơi. Cho nên quân tử xen nó độc vậy. Trần Cửu lần này đặt bút. Trên bầu trời hiện ra hạo nhiên tử khí. Bất quá tử khí cũng không nhiều. Cũng thế, đây chính là một thế giới khác nho ra kinh điển. Chính là cổ chi thánh nhân thân thủ sáng tác. Thánh đạo văn lý mặc kệ là tại thế giới kia đều là tương thông. Quả thực sự có người muốn chính đạo á thánh, Vương Minh Dương ở một bên đứng không vững nữa. Thân thể bỗng dưng hiện lên ở chân trời. Châu phủ nha môn. Châu phủ lão gia quản gia tựa hồ lòng có cảm giác. Trong nháy mắt đi ra châu phủ nha môn. Đến đường lớn bên trên. Muốn tìm hạo nhiên chính khí nơi phát ra. Châu phủ bên ngoài mấy chục bên trong địa phương. Quân doanh liên miên. Phảng phất có thái cổ hung thú ở đây thư phục. Xung quanh khí huyết phóng lên tận trời. Quỷ thần lui tránh. Lúc này trấn phủ tướng quân ngồi ngay ngắn ở đại doanh bên trong. Nhìn về chân trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thiên hạ này quả thật là nho độc chiếm thiên hạ. Có nho ra áp chế. Mơ tưởng có ta binh ra ra mặt chi ngày. Nho ra cuối cùng tại nhân tộc bên trong công lao cự đại. Không thể thay đời. Lời nói là như thế này nói. Nhưng là mỗi có một vị nho ra á thánh sinh ra. nhân đạo khí vận liền sẽ ổn định một phần, tăng thêm một phần. Nho gia cùng nhân đạo khí vận có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Trấn phủ tướng quân cầm lấy đại đao đi ra quân doanh, hướng về Ngu Thành người trong nghề qua. Trần Cửu tự nhiên không biết những này, lúc này hoàn toàn đắm chìm đường này cố ý cảnh bên trong. Mừng, giận, buồn, vui chi không phát, gọi là bên trong, phát mà đều là bên trong tiết, gọi là hòa, bên trong cũng người, thiên hạ to lớn vốn cũng, Kajunari người, thiên hạ chi đạt đường vậy. Này câu vừa ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến nhan sắc, một chùm tử khí chậm rãi tại thư viện trên không hình thành, trực tiếp chiếu xạ đến Trần Cửu trên thân, cùng kêu gọi lẫn nhau. Sách bên trong vườn, Vương Minh Dương nhìn thấy này tử sắc quang trụ địa điểm đặt chân về sau nhất thời sững sờ. Đây là khảo thí chàng sở, chẳng lẽ là vị nào phu tử đốn ngộ không thành, thật sâu nội tình. Cái này một chùm tử khí không đơn giản kinh động chư vị đại năng. Toàn bộ châu phủ bên trong sở hữu tu sĩ, phàm nhân cũng kinh động. Nhìn lấy này hằng quảng thiên địa tử sắc cự trụ, từng cái liều mạng hướng ngu chạy ra ngoài. Á thánh chứng đạo, đem dẫn ra thiên địa tử khí. Thánh đạo ý chí hàng lâm. Đến lúc đó ngu cảnh nội sở hữu tà ma tu sĩ không phân địch ta, cũng phải bị công kích, hóa thành cho tàn. Trấn phủ tướng quân nhướng mày, lại là thư viện, lão quản gia lông mày cũng hơi hơi lũ, thư viện, lại là thư viện, đồng dạng lời nói, đồng dạng ngữ khí, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.